Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 57, ta thành danh. Lần này đại thảo luận cho La Mạch mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Nhưng lợi ích về sau cũng là mạo hiểm. Trước đó công ty là đang xúi dục loại lời này đều anh động dâng lên. Để cho lời đề thảo luận càng ngày càng nhiều. Nhưng bây giờ, Lý Tú Anh thì là hy vọng loại này thảo luận có thể hạ nhiệt độ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hăng quá hóa dở. Lúc này hạn định La Mạch hí lộ. Đem La Mạch đóng đinh tại một vai bên trên. Một cái diễn viên sẽ bằng vào một bộ phim truyền hình hoặc là một bộ điện ảnh đại hỏa. Dạng này đại hỏa là truyền hình điện ảnh tác phẩm mang tới. Nhưng cái này bản thân nhưng lại có nguy hiểm to lớn. Mạo hiểm cũng là hắn sẽ bị dừng lại tại cái kia nhân vật bên trên. Quân không thấy võ lâm ngoại truyện đô bá chiếu hoàn thành mấy năm về sau. Mọi người tại Tân Tam Quốc trong nhìn thấy Sa Giật vẫn là gọi lão Bạch. Ở nơi nào nhìn thấy Diêm Ni Côn, phản ứng đầu tiên cũng là Đông Tương Ngọc. Tốt truyền hình điện ảnh tác phẩm năng lượng thành tựu một người, nhưng cũng có thể hủy một người. Đây là một thanh kiếm hai lưỡi. Cho nên, La Mạch cũng tận lực điệu thấp một điểm. 2006 năm tháng 9 cơ sở, La Mạch lấy được một phần phi thường có phân lượng đại sứ hình tượng. Bình phán một minh tinh địa vị, có rất nhiều loại nhân tố. Trong đó tác phẩm, giải thưởng, phòng chiếu là trọng yếu nhất. Nhưng một minh tinh đại sứ hình tượng sản phẩm cũng là bọn hắn bình phán tiêu chuẩn bên trong trọng. Yếu một đầu, phải biết, đời sau làng giải trí tứ đán song băng. Song băng bên trong nhất là Phạm Băng Băng. Tại đại sứ hình tượng trên dù sao là có chút không song. Thế là đều khiến người cảm giác rất khó, đặc biệt cao đoan đại khí cao cấp. La Mạch hiện tại đại sứ hình tượng chính là bảy thất lang. Cái này nghe có lẽ để cho người ta cảm thấy chẳng thèm ngó tới. Nhưng trong thực tế, cái này đại sứ hình tượng cũng không phải là ngôi sao có thể có được. La Mạch quật khởi tốc độ rất nhanh, đã ảnh hưởng đến những phương diện này. Hiện tại, công ty cho La Mạch đối ngoại báo giá. Đại ngôn phí đã là 2 năm 600 ngàn. Cái số này còn có thể xét tăng thêm. 600 ngàn đại ngôn phí. Muốn nhìn là cùng người nào so. Nếu như là cùng 2 năm đại ngôn phí lên 8 vị đếm được thiên vương cự tinh so ra. Vậy cũng là cái số lẻ. Nhưng theo hắn 21 tuổi tròn không đến giờ niên kỷ. Còn có hắn trước kia lý lịch tương đối đến xem. Đây quả thực là cưỡi tên lửa vậy tăng vọt. Đây đều là tại trong vòng giải trí hỗn cần đi trình tự. Với lại cũng là kiếm tiền trọng yếu phương diện. Công ty bồi dưỡng nghệ nhân, cho bọn hắn tư nguyên, nhưng cũng cần dạng này hồi báo. Công ty hiện tại cho La Mạch tại trong thời gian rất ngắn an bài không ít đại sứ hình tượng cùng hoạt động. Hắn gần nhất là có bận rộn. Đại sứ hình tượng hoạt động chính thức trước khi bắt đầu, Chu Tư Triều vẫn còn ở không ngừng làm nhảm cùng La Mạch căn dặn. Trên cơ bản cũng là lễ tiết A. Đối đãi fan A các loại lời nhàm tai. La Mạch cảm thấy mình có chút không sợ người khác làm phiền. Nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn chịu người này oanh tạc. Cuối cùng, đến thời gian rồi. La Mạch trong nháy mắt đi. Đi tới đi lên hoạt động địa điểm. Đi tới ký tên tường địa phương. La Mạch vẫn nhớ hắn lần đầu tiên tới ký tên tường trước tràng cảnh. Đó là thời thượng bơ ra chai nờ đêm tối. Ngày nào đó, ánh đèn lập lòe. Bất quá, ngày hôm đó, La Mạch hoàn toàn cũng là trở thành ký tên tường trước đó mấy người cùng đi khách qua đường. Rất nhiều máy chụp ảnh thậm chí lười nhác tại bọn họ mấy người trên thân lãng phí điện tử tồn trữ. Không gian. Loại kia không có tiếng tăm gì cảm giác thật là khiến người ta thật không thoải mái. Đi một vòng, người khác ngón tay nhỏ động một cái cũng có thể bị nhìn thấy. Mình coi như cả người ở nơi đó nhảy cũng không có người chú ý. Không người hỏi thăm cảm giác thật là đủ hỏng bét. Phảng phất liền thành một tên hề. Không người chú ý, nhảy nhót cũng không người để ý. Thế nhưng là, hôm nay... La Mạch mới vừa vặn đi đến trong thông đạo. Rầm rầm, rầm rầm, La Mạch đến rồi. La Mạch đi ra, nhanh lên chụp hình. Đèn flash đùng đùng tại La Mạch trước mặt vang lên. lóe sáng đèn flash để cho La Mạch lần lượt hóa thành điện từ tín hiệu bị dừng lại ở trên màn ảnh. La Mạch bị cái này phô thiên cái địa nhiệt tình trong nháy mắt nện vào. Những âm thanh này cùng quang tuyến hiện lên thế bài sơn đảo hải đồ ập xuống mà đến. Loại kia chịu đến chú ý cảm giác trong nháy mắt tại trong đầu ầm ầm vang lên. Để cho người ta tiếp cận trống rỗng. Ta đây là phát hỏa à. Nổi giận. La Mạch dùng tiềm thức duy trì lấy khóe miệng mỉm cười. Qua một giây loại kịp phản ứng. Hướng về phía màn ảnh phất phất tay. Sau đó, La Mạch khống chế chính mình có chút điểm bởi vì hưng phấn phát run thân thể. Đi đến ký tên tường trước. Đem mình ký tên trịnh trọng kỳ sự ký ở bên trên. Đèn flash tiếp tục lập lòe. Đây hết thảy. Cùng hắn lần thứ nhất trên ký tên tường tình huống. Nhất định có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Làm một cái ngôi sao mà không phải diễn viên vinh diệu. Lần thứ nhất dùng một thế bất khả đáng tốc độ. Đụng vào La Mạch ở sâu trong nội tâm. Loại kia tất cả mọi người quen biết cảm giác. Lập lòe vô cùng. Để cho người ta tại rất ngắn trong thời gian. Liền có thể cảm nhận được ngôi sao thân phận mang tới những vinh quang đó. La Mạch theo ký tên tường phụ cận đi xuống. Tâm tình cũng từng bước hòa hoãn và bình phục hạ xuống. Nhưng ở lúc này, cảnh giới tiến ra mọi người. Đột nhiên lại bộc phát ra một trận tiếng gầm, La Mạch. Ta nhìn thấy La Mạch. A, thành tài. Chúng ta ở chỗ này. La Mạch, La Mạch, La Mạch. Âm thanh chỉnh tề vang lên. La Mạch nhìn thoáng qua bên kia. Có nam có nữ. Niên kỷ có lớn một chút. Có nhỏ chút. Lớn tuổi điểm khả năng 3-40 tuổi. Bọn họ tương đối trầm ổn. Chỉ là mỉm cười nhìn xem La Mạch. Một chút trẻ tuổi. Liền âm thanh lớn hơn một chút. Nhưng binh lính đột kích dạng này phim truyền hình. Rất khó bồi dưỡng được não tàn fan. Cho nên, hiện tại La Mạch fan đều tương đối bình thường. Nhiều lắm là cũng là âm thanh hơi lớn. Nhưng bất kể thế nào nói. Đây đều là La Mạch fan. Các ngươi khỏe. La Mạch hướng bọn hắn phất phất tay. Hắn hiện tại cũng còn không có dựng nên ngôi sao tâm tính. Lần thứ nhất nhìn thấy chính mình nhiều như vậy fan. Trong lòng có chút không hiểu hưng phấn. Một người thích ứng fan là một loại quá trình. Ban đầu có được fan thời điểm. Trong lòng sẽ rất cao hứng. Đồng thời cũng mỗi một cái đều rất chân quý. Nhưng nếu như một lúc sau. Fan càng nhiều. Chậm rãi liền sẽ bình tĩnh. Thậm chí đến cuối cùng nhất thậm chí sẽ có chút chán ghét. Không phải vậy. Cũng sẽ không xuất hiện một ít minh tinh cùng fan ở giữa náo ra xì căng đan sự tình tới. La Mạch đám fan hâm mộ chỉ là vừa mới bắt đầu hình thành. Không phải rất điên cuồng. Nhưng La Mạch cho mọi người ấn tượng vẫn đủ sâu. Chỉ là, những người này ở giữa cũng có như vậy một chút tại đem La Mạch hô thành thành tài. Cái này dấu hiệu hơi có chút nguy hiểm. Nhưng vô luận nói như thế nào? La Mạch hiện tại cũng coi là bước ra vạn lý trường chinh bước đầu tiên. Hôm nay cái này kết thúc. Vẫn còn có mấy cái ngôi sao. Tuy nhiên trong đó có mấy người cảm giác danh khí hận không bằng mình. Nhưng La Mạch đối với mỗi một người đều là một bộ hậu bối bộ dáng. Đây không chỉ là Chu Tư Triều dặn dò. Cũng là La Mạch bản thân dự định làm. Hoàn toàn chính xác. Một người nếu như đang lúc đỏ. Đối với những quá khí minh tinh đó, rất có thể sinh ra cảm giác ưu việt. Nhưng cái này loại cảm giác ưu việt là thật không tốt. Sẽ tạo thành ảnh hưởng tồi tệ. Với lại, hiện tại đang hot, qua chút thời điểm đâu. Còn có thể đỏ à. Vầng sáng rút đi, rất nhiều thứ cũng không ở. La Mạch thái độ ngược lại là thắng được hiện trường trong lòng mọi người khen ngợi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.